Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 628, có rõ ràng như vậy sao? 2/10, thu đặt mua, thu nguyệt phiếu, tuyến nhân, lão hồ ly biến sắc. Đối phương là hướng về phía Phượng Hoàng tổ chức tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là hồ ly thương khách đoàn đoàn trưởng. Thử á, hắc quang lóe lên, lão hồ ly cánh tay bay lên cao cao, máu bắn tung tóe ra, rơi vãi xuống đất bên trên. Con ngươi co vào, lão hồ ly phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xa xa rất nhiều bó đuốc bỗng nhiên dừng lại, hướng bên này dựa sát vào mà tới. Phượng Hoàng tổ chức tại ngươi bên này tiến nhân là ai? Phương Nguyệt bình tĩnh lại lặp lại. Lão hồ ly cảm thụ được tay cụt đau đớn, oán độc ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm, không biết, không biết, ta chỉ có đơn phương thỉnh cầu liên hệ Phượng Hoàng tổ chức vật sống. Tin tức cũng là thông qua vật sống tiến hành truyền lại. Là cái gì vật sống? Phương Nguyệt vốn cho rằng là bồ câu đưa tin loại hình đồ vật. Nhưng ngoài ý muốn, tại lão hồ ly nhắc nhở bên trong, Phương Nguyệt tìm tới, là một con tơ vàng cóc, đem muốn nói tình báo hoặc là muốn xin nhờ sự tình. Viết trên giấy, sau đó cho tơ vàng cóc nuốt vào. Một đầu khác tơ vàng cóc liền sẽ tiếp thu được phần này tin tức. Đạo lý giống vậy, đối diện nếu như truyền tin tức tới, ta bên này cũng sẽ trước tiên nhận được tin tức. Tại biết Phương Nguyệt tàn nhẫn cùng hung tàn về. Sau, lão hồ ly trở nên ngoài ý muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Hỏi gì đáp nấy, rốt cuộc, hắn không muốn lại mất đi một cánh tay khác. Hoặc là trực diện tử vong. Cho nên ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi tiến nhân. Đúng, ngoặc kép, viết thư, nói muốn gặp hắn. Vô dụng, tiến nhân không thể nào cùng ta gặp mặt. Phương diện này Phượng Hoàng tổ chức là rất cẩn thận. Vậy phải xem thư của ngươi viết tốt bao nhiêu, phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Phương Nguyệt khẽ cười nói. Nhìn thấy phía ngoài lều hội tụ tới ánh lửa. Hắn tiếp tục nói. Ta cho ngươi một phút, ở tại lều vải hảo hảo nghĩ tượng nên dùng cái gì lý do thoái thác, mới có thể đem tuyến nhân in ra. Nếu không đêm nay, không chỉ có ngươi muốn chết, các ngươi hồ ly thương khách đoàn tất cả mọi người muốn chết. Lão hồ ly biết Phương Nguyệt không phải chỉ là nói suông, bởi vì nương theo lấy Phương Nguyệt lao ra, bên ngoài chạy tới nhân hồn bó đuốc, chính lấy tốc độ cực nhanh, một cái tiếp một cái dập tắt. Kèm theo bó đuốc dập tắt, còn có tộc nhân thét lên kêu thảm tiếng kêu cứu mạng. Hiển nhiên, bên ngoài nhiều người như vậy, không gây một người là người bịt mặt áo đen kia đối thủ. Đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện cao thủ? Chúng ta hồ ly thương khách đoàn mặc dù đắc tội không ít người, nhưng không bên ngoài trêu chọc qua dạng này cường giả đi, mà lại thoáng qua một cái đến, liền bay thẳng Phượng Hoàng tổ chức mà tới. Chấm ngoặc kép, nhìn đến, đây là Phượng Hoàng tổ chức cừu địch a. Lão hồ ly cảm thấy hiểu rõ, nhưng lại mặt lộ vẻ đắng chát. Sớm biết như thế, hắn liền không đem một nửa đoàn vĩ tộc phái đi ra tập kích bất ngờ đại dương thương khách đoàn. Hiện tại hồ ly thương khách đoàn phòng giữ lực lượng trống chỗ, bị người chui chỗ trống không nói, còn muốn bị người giết sạch. Cái này khiến lão hồ ly trong lòng run rẩy. Hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy hồ ly thương khách đoàn. Dựa vào các loại thủ đoạn, thiên môn phương thức, một đường sông sáo, lấy dị tộc chi tư xé mở, sơ noãn thành, cố định bàn khẩu, cứ thế mà cắn xuống một ngụm thịt. Tại, sơ noãn thành, chiếm cứ một chỗ cắm rùi, nhiều như vậy tâm huyết, nhiều như vậy tộc nhân, hiện tại chính lọt vào Phương Nguyệt phá hư. Cái này làm sao không để lão hồ ly cảm thấy đau lòng. Hắn tìm tới khẩn cấp dược vật, tay cụt vết thương thương thế, lớn tiếng hướng người bịt mặt kêu gọi, thỉnh cầu lưu tình dừng tay. Nhưng mà vô dụng, người bịt mặt như vô tình thu hoạch máy móc đồng dạng. Như quỷ mị thân ảnh, trong đám người xuyên qua, mảng lớn nhân hồn bó đuốc rơi xuống đất, dập tắt, không bao lâu, toàn bộ trước lều. đều trở nên yên tĩnh trở lại. Cái này một nhóm chạy tới thủ vệ. Đúng là như thế sẽ thời gian. Toàn bộ chết bởi người bịt mặt thủ hạ. Tê lão hồ ly hít một hơi lãnh khí. Lại lúc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Giờ khắc này, nó thế mà ngược lại có chút may mắn mình đem một nửa nhân viên phái đi đại dương thương khách đoàn. Nếu không toàn bộ lưu tại nơi này, tao ngộ trên cái này thực lực mạnh mẽ đến vô giải người bịt mặt. Kia mới gọi chân chính đoàn diệt. Càng xa xôi thủ vệ chú ý tới động tĩnh bên này. Tại chiều bên này chạy đến. Nhưng về số lượng, đã so ban sơ một nhóm kia thiếu một mảng lớn. Lão hồ ly lớn tiếng hô hoán để bọn hắn không được qua đây. Lại bị người bịt mặt che miệng ném vào trong lều vải. Nghĩ kỹ làm sao dẫn xuất tiến nhân gặp mặt sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán thời gian, vừa vặn một phút đồng hồ. Nếu ngươi làm không được cái này sự tình, ta cũng chỉ phải đem ngươi giết, đưa ngươi tộc nhân toàn diệt, đem hồ ly thương khách đoàn từ đây từ sơ noãn thành xóa đi tồn tại. Trái lại, ta có thể cân nhắc lưu tính mệnh của ngươi hoặc là lưu lại hồ ly thương khách đoàn. Lão mặt hồ ly, trên lộ ra oán giận chi sắc, nhìn hầm hầm Phương Nguyệt, ngươi nói lời giữ lời. Chỉ là cân nhắc, muốn hay không lưu lại người sống. Còn phải nhìn biểu hiện của ngươi. Ngươi muốn rõ ràng. Ngươi không có lựa chọn khác. Phương Nguyệt lời nói này. Để lão mặt hồ ly sắc khó coi tới cực điểm. Từ khi mang theo tộc nhân đi vào. Sơ noãn thành. Từ không có gì cả bắt đầu cướp đoạt phát triển đến bây giờ. Vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Vẫn chưa có người nào có thể đem hắn bước đến như thế tuyệt cảnh. Chỉ có người trước mắt. Chỉ có trước mắt người bịt mặt này. Lão hồ ly sắc mặt tái xanh. Giận toàn thân phát run. Người bịt mặt quen thuộc thủ đoạn của đối phương. Bởi vì đây là hắn thường xuyên dùng thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới. Có một ngày. Loại thủ đoạn này sẽ tác dụng đến trên người mình. Sơ noãn thành hoàn cảnh. Thực sự rất thích hợp dị tộc phát triển. Ban đêm không kiêng nể gì cả. Để bọn hắn có càng nhiều không gian phát triển. Thi triển thủ đoạn hoàn cảnh, dị tộc, xưa nay không là am hiểu kinh doanh chủng tộc, bọn hắn am hiểu nhất là cướp đoạt người khác thành quả, cướp đoạt tư nguyên của người khác, từ đó lớn mạnh tự thân. Đây là hồ ly thương khách đoàn một đi ngang qua đến, có thể nhanh chóng phát triển yếu tố mấu chốt một trong, liền phảng phất đi đường tắt, liền sẽ gặp báo ứng đồng dạng, trước mắt người bịt mặt. Liền là hồ ly thương khách đoàn báo ứng. Lão hồ ly nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nói. Ta viết. Lão hồ ly xác thực có biện pháp dẫn xuất tuyến nhân gặp mặt. Chỉ là vậy có phải hay không tuyến nhân. Có hay không cạm bẫy. Cũng không phải là hắn có thể khống chế. Lão hồ ly vốn định dùng điểm ám chỉ tính văn tự. Đi nhắc nhở Phượng Hoàng tổ chức. Nhưng mà Phương Nguyệt ở bên cạnh chằm chằm địa gắt gao. Bởi vậy hắn chỉ có thể thay cái mánh khóe. Chờ lão hồ ly viết chữ xong. Phương Nguyệt lập tức cầm đi thư. Nhìn thoáng qua. Lông mày trực tiếp nhăn lại. Đây là văn tự gì? Tà đoàn vĩ hồ tộc thị văn tự. Phượng Hoàng tổ chức nhìn hiểu. Các ngươi bình thường dùng loại này văn tự liên lạc. Vâng. Loại này đặc thù văn tự. Thuận tiện giữ bí mật. Sẽ không bị ngoại nhân phá giải. Phương Nguyệt híp mắt lại. Người cho phiên dịch, đây là ý gì? Người đã bắt được, thỉnh cầu gặp mặt giao phó. Người đã bắt được, Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại, sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn lại là bắt được thuốc gì người? Muốn tặng cho Phượng Hoàng tổ chức? Các ngươi bắt đến là ai? Như thế nào giao phó? Ở đâu gặp mặt? Ngoặc kép, bắt chính là đại dương thương khách đoàn đại tiểu thư Dương Hồng Hà. Trước mắt ta người còn tại đi bắt trên đường. Bất quá bắt được người vấn đề không lớn. Chờ bọn hắn trở về. Các hạ trong tay liền có thể đánh bạc. Liền có thể thay thế chúng ta đi cùng Phượng Hoàng tổ chức tiến nhân gặp mặt. Còn ở đâu gặp mặt? Bình thường là nhìn đối diện hồi âm mà định ra. Không có cố định vị trí. Có lúc là thành nội. Có khi thậm chí là ngoài thành. Cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.